từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 31, 31, sơ đại, siêu phàm giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có 40 điểm tiến hóa, tạm thời giữ lại, để phòng bất cứ tình huống nào uy nghĩ một chút, Ngưu Tử Du buông xuống dùng tâm tư đi 40 điểm tiến hóa còn lại. 40 điểm tiến hóa này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Có thể thành tựu tự do lựa chọn tiến hóa một ngón tay đập kim, 40 điểm tiến hóa này vào thời điểm mấu chốt, khả năng sẽ có tác dụng lớn. Nói thí dụ như ở phương diện nào đó, Ngưu Tử Du cảm thấy không đủ, cần lợi dụng điểm tiến hóa khai phát. Kể từ đó, Ngưu Tử Du cũng là có nhiều hơn một con đường lùi. Hơn nữa, có một chút đáng nhắc tới chính là, năng lực trí huyễn cùng sương mù dày đặc khuếch tán đều là LV cấp 2, muốn lần nữa thăng cấp, lại cần 100 điểm tiến hóa. Mức nhu cầu đáng sợ này, nghiêm trọng ca một trên thích thần kinh Ngưu Tử Du. Tuy nhiên, cũng là có thể tưởng tượng, nếu như những năng lực này nhảy lên tới LV cấp 3, sẽ cây ết ủng bố cỡ nào? Trả giá bao nhiêu, sẽ thu lại được bao nhiêu? Ở phương diện này, điểm tiến hóa là ngón tay vàng, cũng chưa từng làm cho Ngưu Tử Du thất vọng. Mà lúc này, ùng ùng, bầu trời chợt vang lên trận trận lôi minh, ngay sau đó bắt đầu rơi xuống mưa phùn lất phất. Mưa càng lúc càng lớn, đảo mắt toàn bộ tạp âm trong thung lũng đều bị tiếng mưa rơi bao trùm, chỉ là trong lúc tình cờ vang lên mấy âm thanh gầm nhẹ. Đám tiểu gia hỏa này, nhìn ở trong lồ âm cây, từng động vật đã ướt sũng, Ngưu Tử Du cũng là có chút không đành lòng. Hắn cuốn lên cành trời cao, rễ cây màu đen từ trong đất bùn lan tràn ra. Ngước mắt nhìn phía bầu trời, thình lình có thể phát hiện, cành liễu tinh mịn bện thành cái ô xòe to bằng cây thớt, chống lên ở phía trên ổ chim. Mà phía dưới, vô số rễ cây màu đen giống như cự mãng vướng víu lẫn nhau, hóa thành cự mãng càng to lớn hơn, cũng là chậm rãi kéo lồ ân cây lên bầu trời, làm cho chút mãnh thú biến dị này được tránh khỏi nước mưa. Ngao, ngao, ngao, tất cả phong lang giống như husky ngồi chồm hổm đầy đất, trong miệng là cái đầu lưỡi màu đỏ, mắt không chớp nhìn một gốc liễu sâu trong thung lũng kia. Mò ò, một tiếng nghiêu gọi, quanh quẩn thật lâu ở trong thung lũng, đầu cự nghiêu đình lấy sừng trâu màu đen cong vút cà cà bên cạnh rễ cây, trên mặt lộ ra nhu bọt nhân tính hóa. Nghiêu hiểu tính người, quả nhiên không uổng công ta, thấy động tác đầu dã nghiêu này, Ngưu Tử Du cũng là nở nụ cười. Nhưng trong khoảnh khắc, trong ánh mắt kinh dị của hắn, đầu dã nghiêu này hóa ra là lắc đầu, đi ra khỏi chỗ rễ cây che mưa cho nó, đi tới phía màn mưa. Ngạch, Ngưu Tử Du còn chưa phản ứng kịp đã hơi ngẩn ra. Rất nhanh, một thanh âm thanh thúy chợt vang lên bên tai hắn, chủ nhân, ha ha, châu thích mưa à, tốt. À, chợt nhớ lại tập tính của châu, nói vậy đầu dã nghiêu này cũng là không kém là bao nhiêu. Ngưu Tử Du có chút xấu hổ, cũng là không có quá nhiều lưu ý, mà đúng vào lúc này, xa xa một chỗ chân núi. Một đoàn xe không biết từ phương nào đi đến, chợt dừng bước. Đẩy cửa xe ra, một quân nhân trẻ tuổi khoác áo mưa, nhìn sâu trong đại sơn chỗ mây mù bao phủ một chút, chân mày cũng là hơi nhíu lại. Đây là trời mưa, hay là sương mù dày đặc, thật là không phải hiện tượng tốt. Cũng không phải sao, đáp lại một câu, từ phía sau xe lại có một đại thúc xuống tới. Hắn là một đoàn trưởng, lần này nhận được quân lệnh, theo vị quân nhân trẻ tuổi. Yến Cao Viễn này, tới đại sơn này thăm dò, mặc dù không có nói rõ là thăm dò cái gì, nhưng là một lão quân nhân, hắn lại làm sao có khả không năng đoán được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, hắn chính là cố ý mang theo hai cây súng máy, thuận tiện còn mang theo 4 bọc đạn để phòng bất cứ tình huống nào. Mà lúc này, vị đoàn trưởng này nhìn vũng nước đầy bùn đất một chút, lại nhìn dưới mưa phùn mông lung, bao phủ ở trong mây mù là đại sơn lộ ra âm u kinh khủng. Hắn đưa ra một kiến nghị, có muốn chúng ta đến tìm một nơi đặt chân trước không a? Thời tiết này cũng không phải là thời cơ tốt để đi thăm dò. Nói xong, hắn lại móc ra một tấm bản đồ, chỉ một cái vòng đỏ trên bản đồ, nói bổ sung, dường như thôn trang này cũng không xa, ở chỗ ấy, chúng ta nên có một chỗ qua đêm. Yến Cao Viễn gật đầu, cũng là tán thành nói, cũng tốt, việc này, những lão nhân kinh nghiệm phong phú các ngươi quyết định, ta liền không mù chỉ huy. Nghe vậy, đoàn trường cũng là không khỏi lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói, cũng không có thể nói như vậy, quân đội chúng ta chú trọng người mạnh là vua, mà trưởng quan thành tựu siêu phàm giả. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Đoàn Trường nhìn vị Yến Cao Viễn, cũng là đã lộ ra một vệt ao ước. Siêu phàm giả, đây chính là thường nhân hâm mộ không hết. Linh khí khôi phục, một số người luôn luôn gặp được may mắn, thân thể thích ứng đối với linh khí lực vượt qua người bình thường một mảng lớn. Mà loại người này một ngày hoàn thành giác tỉnh, cũng sẽ được mang theo xưng hô siêu phàm giả. Đương nhiên, loại sự tình này hiện nay còn không có công bố ra ngoài, chỉ là trong quân đội truyền lưu, thậm chí còn nghe nói, quốc gia đang ở phái người trắng trợn lưới dân gian thức tỉnh siêu phàm giả. Mà cái người trước mắt hắn này, chính là một siêu phàm giả. Hơn nữa, nghe nói còn không phải là siêu phàm giả bình thường. Nếu như lời đồn kia không phải giả, hắn chắc là sơ đại trong truyền thuyết A, Đoàn Trường lắc đầu, cũng là đờ ẻ xuống tâm tư dâng lên trong lòng, chợt cầm lấy bộ đàm, chỉ huy nói, hướng bắc, chúng ta đi đến thôn trang cách đó không xa đặt chân, nhớ kỹ, không nên quá làm phiền thôn dân, chúng ta chỉ là qua đêm, tiện thể tìm hiểu một ít tin tức. Yes sir, Đoàn Trường, chờ một chút có thể đánh một chút nha tế hả? Trung từng tiếng đáp lại. Toàn bộ đoàn xe đã dọc theo con đường đầy vũng nước bùn đất, chậm rãi chạy tới sâu trong phía sương mù dày đặc. Cách chương